Nữ pháp y của tổng tài mặt than. Chương 240. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 240. Nói như tôi thật sự ép buộc em phải nhận tiền vậy. Kiều Minh Húc bị lời này của cô làm tức giận đến trợn trắng mắt. Sự thật chính là như vậy mà. Đối với tôi mà nói, 10.000 tệ tiền lương của tôi, trừ một nửa quyên góp cho mái ấm tình thương, chỉ còn 5.000 tệ, đủ để tôi sống một cuộc đời thư thả rồi. Mỗi tháng lương của em đều phải quyên góp một nửa cho mái ấm tình thương sao? Ừ, ngay từ lúc học đại học tôi đã bắt đầu hỗ trợ cho mái ấm tình thương rồi. Mọi người ở đó quen thuộc giống như người nhà vậy. Từ sau khi thương nhân Hồng Kông thành lập mái ấm tình thương bị phá sản, người trong xã hội quyên góp tiền cho mái ấm cũng rất ít. Muốn duy trì mái ấm tình thương vô cùng khó khăn. Bình thường tôi cũng không có nhiều hoạt động giao tê, không dùng tiền nhiều, nên liền quyên góp một nửa, miễn cưỡng giải quyết một chút vấn đề về chi phí cho cuộc sống ở mái ấm tình thương. Người tốt đáng quý hiếm thấy đấy. Ồ, anh mới đáng ngưỡng mộ hơn. Lần trước anh đã góp 10 triệu mà. Mạch Tiểu Miên cười giảo hoạt nói. Mái ấm tình thương cũng tặng cờ thưởng cho anh rồi đúng chứ? Có treo ở phòng làm việc không? Mạch Tiểu Miên à, em thật đúng là biết cho tôi đội mũ cao mà. 10 triệu kia là tôi cho em. Em cho lại mái ấm tình thương. Thì đó cũng là tiền do em quyên góp. Không phải tiền của tôi. Tôi đây là vô công mà hưởng lộc rồi. Nếu như vậy thì anh cứ bỏ công ra là được rồi. Mạch Tiểu Miên từ sau lưng ngồi lại vào trước mặt anh. Nói, Kiều Minh Húc, trong mái ấm tình thương có tổng cộng 20 cụ già neo đơn. 30 đứa trẻ bị bệnh tật bẩm sinh. Cha mẹ vứt bỏ, nếu như có thể, hy vọng từ phương diện kinh tế, anh có thể trợ giúp cho bọn họ một chút. Tôi sẽ cân nhắc xem thử. Thật sao? Mạch Tiểu Miên vô cùng kinh ngạc vui mừng nhìn anh hỏi. Dạ, Mạch Tiểu Miên mặt mày như đưa đám. Nị nhũng biết nhà tư bản các anh khi làm việc gì cũng luôn nghĩ tới lợi ích. Thật không có tình người mà. Em có thể nói như vậy. Kiều Minh Húc lành lạnh nói. Từ xưa đến nay, đã là thương nhân thì không bao giờ làm việc không lợi ích cả. Tôi muốn quyên tiền cho mái ấm tình thương thì phải cân nhắc đủ các khoản hao phí cùng hồi đáp. Bởi vì tôi cũng không phải là một người tốt đâu. Được rồi, tùy anh vậy. Mạch Tiểu Miên nhìn hai chân mình một chút. Rồi nói, đã một tuần tôi chưa đến mái ấm tình thương rồi. Mấy đứa trẻ ở đó còn nói đợi tôi đến ăn kẹo chung. Tôi không có cơ hội thưởng thức mất rồi. Chuyện này dễ, át nữa tôi đưa em đến đó. Thuận tiện xem thử, 10 triệu kia của tôi có được sử dụng hợp lý hay không? Cảm ơn. Cách chương.